Chương 2702 tối cường thăng cấp hệ thống. Tác thành. Cửu cửu đại kiếp nạn đệ 81 đạo thiên kiếp vừa ra dưới, vẫn không có biến mất liền nổ ra thứ 82 nói thiên kiếp, này tên gì à, hắn đây mẹ đem người vào chỗ chết chuẩn à, vẫn là chính là nhằm vào Long Phi bản thân liền còn lại nửa cái mạng, đệ 81 đạo thiên kiếp lực lượng đều không chịu nổi, thứ 82 nói thiên kiếp lại hạ xuống, hoàn toàn không cho người ta đường sống à. Long hình dấu ấn dưới, dịch hữu dung kích hoạt đi ra, hắc bạch lực lượng. Tiếng nói của hắn bỗng nhiên ở trên bầu trời nổ tung, ê mẹ nhà hắn, không để yên không còn đúng không? Phẫn nộ mang theo nặng nề lửa giận, cũng trong nháy mắt này, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, cuốn lấy 9 tầng thiên vân tầng cũng ngừng chuyển động, thứ 82 nói thiên kiếp nguyên bản bổ về phía Long Phi đỉnh đầu, bởi vì này một thanh âm, đột nhiên thay đổi phương hướng, phách tiến vào trong tầng mây, thiên kiếp có thể phách quay đi, nó hãy cùng hệ thống khóa chặt công năng như thế, một khi khóa chặt, mặc kệ ngươi ở đâu đều sẽ bổ trúng. Nhưng là hiện tại phát sai lệch, hắc bạch. Tiếp theo lại nói, y gần như đến, đừng cho thể diện mà không cần à. Rất trâu bò, rất thô bạo, 9 tầng trời lần thứ 2 rụt lại, như là đang run rẩy sợ sệt như thế, y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp lực lượng bắt đầu cấp tốc lùi bước, 9 tầng vân thiên cũng đang không ngừng tiêu tan, bốn phương tám hướng tan tác như thế, hắc bạch khí tức cũng là đột nhiên vừa thu lại. Lần nữa tiến vào Long Phi trong thân thể, Long Phi khóe miệng nhỏ chảy hắc huyết, nội tâm nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không thể nào tưởng tượng được. Hắc bạch lực lượng lại có thể trâu bò đến trình độ như thế này, liền liền thiên kiếp đều có thể nghiền ép, này chính là có bao nhiêu hung tàn. Long Phi nặng nề nói, thì nếu ngươi như thế trâu bò, ngươi tại sao không còn sớm đi ra? Hắc bạch khẽ nói, ê đây là của ngươi đường, mà không phải con đường của ta. Long Phi nói, ở ngươi là sức mạnh của ta, con đường của ta chính là con đường của ngươi, ngươi nếu như sớm một chút đi ra lão tử cũng không cần được này tội, hơn nữa, ghê khặc khặc, liên tục gấp khặc, máu tươi phun mạnh, Long Phi đã muốn không chống đỡ nổi, hắc bạch như trước nhàn nhạt nói, để con đường của ta đã đi xong, ngươi đường cứng vừa mới bắt đầu. Kỳ thực, hắc bạch trong lòng cũng rõ ràng, hắn đã can thiệp hiện đang can thiệp càng nhiều, Long Phi sau đó đường sẽ càng khó đi, nhưng là nếu như vừa nãy hắn không can dự, này Long Phi hiện tại đã chết rồi, cửu cửu đại kiếp nạn tương đương cường hãn. Nếu như lại là 111 đạo thiên kiếp lực lượng, Long Phi thân thể trực tiếp sẽ bị oanh thành thịt cặn bã, cũng sẽ cùng hắn như vậy, nhiệm vụ thất bại, sau đó sẽ có mới người đi thay thế Long Phi, thật giống như một lần nữa thanh tẩy như thế, đương nhiên, cũng có thể cũng không tiếp tục xuất hiện, bất quá, hậu quả kia là cái gì, hắc bạch cũng không biết, Long Phi nói, vì vậy làm sao bây giờ? Ngươi mạnh như vậy, hiện tại có thể cứu ta. Hắc bạch lắc lắc đầu nói, không thể. Ta đã cứu ngươi một lần, không thể lại ra tay, ta ra tay số lần càng nhiều, ngươi sau đó đường liền càng khó đi. Hãy cùng trò chơi tăng cường độ khó như thế, càng là giúp hắn nhiều người, trò chơi độ khó giả thiết sẽ đối ứng với nhau tăng cường, Long Phi nói, vậy vậy ta còn là chết chắc rồi. Hắc Bạch nhìn bầu trời nói, cái đạo kia không có, hiện tại ngươi đã độ kiếp thành công, chỉ cần ngươi đồng ý ngươi là có thể bước vào mới vị diện, hồng mông giới. 9 tầng vân thiên thối lui. Thiên kiếp lực lượng tan hết trên 9 tầng trời một ánh hào quang bao phủ xuống, đây là dẫn độ ánh sáng, chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn hiện tại liền có thể phi thăng nhập hư, liền có thể đi vào hồng mông giới, mang theo 10 tỷ kinh nghiệm tiến vào hồng mông giới, đến thời điểm bóp chết một con muỗi liền có thể thăng cấp, liền có thể hoàn toàn là khôi phục như cũ, đây là hắn có thể sống đường, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, nhìn bầu trời vươn xuống đến dẫn độ ánh sáng, nhẹ nhàng cảm thụ một thoáng, nhàn nhạt nói, ở đây chính là hồng mông giới khí tức sao? Thật sự rất không giống nhau à. Như gió xuân ấm áp, hắc bạch nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút đi tới. Ngươi sẽ không thật sự cầm cơ hội lần này tặng cho một người phụ nữ chứ? Tiểu tử. Hồng mông giới ra sao người phụ nữ đều có, so với nàng tuôn ra, so với nàng đẹp đẽ nhiều chính là, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn à. Vào lúc này, hắc bạch cũng có chút sốt sắng lên, hắn không cách nào thế Long Phi làm ra lựa chọn, một khi Long Phi để báo nữ phi thăng nhập hư, này. Long Phi thật sự sẽ chết, vừa báo nữ cũng ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn lấy vương xuống đến dẫn độ thần quang, nàng tâm nhẹ nhàng quý nhúc nhích một chút, nàng nội tâm là khát vọng bởi vì chỉ cần đi vào hồng mông giới, nàng liền cùng người chính mình yêu ở một thế giới, đến thời điểm một ngày nào đó gặp được mặt chỉ là một giây sau, báo nữ ánh mắt vừa thu lại nhìn máu me be bét khắp người Long Phi cấp tốc lắc đầu, nói. Ê không, không, không, ta không thể đi, ta không thể đi. Long Phi nhẹ nhàng khẽ cười nói, ê ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Đi thôi. Đi tìm hắn đi. Không biết vì sao, từ bỏ sống sót cơ hội, ngu ngốc muốn chết nhưng là Long Phi nhưng cảm giác mình trâu bò hò hét. Trước đây vẫn là hắn muốn cái gì nữ nhân, người phụ nữ kia đều sẽ thích hắn, nhưng là hiện tại. Hắn gặp phải một cái mình thích, thế nhưng lại không thích người đàn bà của chính mình, hắn cam tâm tình nguyện trả giá nữ nhân, chủ yếu then chốt vẫn là trong trí nhớ của hắn báo nữ cuồng giả, loại kia rộng rãi tính cách để hắn không thể quên. Báo nữ lắc đầu, nói, ê đây là ngươi cầm mệnh đổi lấy, ta tại sao có thể, Long Phi nói, ê không sao, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Đi thôi. Không đi nữa, dẫn độ thần quan liền muốn biến mất rồi, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không đi. Long Phi một bộ rất kiên định dáng vẻ, hồng mông giới hắn không muốn đi, từ chân võ đại lục trốn sau khi đi ra, hắn muốn đi nhất địa phương chính là hồng mông giới, hắn há có thể không muốn đi. Hắc Bạch cũng nặng nề nói, ê ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ chết. Tuyệt đối không thể làm cho nàng đi. Long Phi trong lòng khẽ nói, vì vừa nãy ngươi nói rồi, đây là con đường của ta tự nhiên là do ta mình đi đi. Hắc Bạch nói, ơ ngươi đi cái rắm, ngươi đều phải chết. Còn có cái gì đường có thể đi? Nhìn ngươi hiện tại suy yếu thành hình dáng gì, trên người long lân đều bị rút ánh sáng, ngươi hiện tại cực kỳ cần muốn đi vào hồng mông giới an dưỡng. Long Phi không để ý đến, trên mặt như trước mang theo nụ cười nhìn báo nữ nói, ê đi thôi, ta sẽ không có chuyện gì. Ngươi không đi, vậy thì thật sự lãng phí. Nhanh lên một chút đi thôi. Báo nữ nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, hai mắt khóc thành ra sao, hung hăng nói ra, ê xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, trong lòng nàng người không cách nào thay thế được, nàng không thể lại yêu người khác, dù cho coi như có người vì nàng đánh bạc mệnh đi, nàng cũng không thể, bởi vì người đàn ông kia đã trong lòng nàng hơn 100 năm, mọc rễ nảy mầm, Long Phi nói, ở ngươi không cần nói những này, nhanh lên một chút đi thôi. Vù. Báo nữ khóc lóc đi vào dẫn độ thần quan bên trong, ầm ầm ầm. Thần quan bao phủ lại báo nữ toàn thân.